Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5201, Vô Ân Thành thành chủ cố sự. Giờ này ngày này thôn thiên tộc, chính là một đầu chó lại hung lại ác. Vô Ân Thành thành chủ nói tới chỗ này, nhịn không được cười lạnh một tiếng, ai có thể ngờ tới đâu, đã từng bị chính là giữa thiên địa thần tộc một trong thôn thiên tộc. Sẽ có một ngày sẽ biến thành vì người khác trong nhà hộ viện chó săn. Bầu trời âm trầm, đại chiến sau cho tàn màu đen ở giữa không trung nổi lơ lửng. Giống như bầu trời hạ xuống màu đen tuyết, bốn bề tịch liêu, thiên địa tựa hồ cũng tại vì thôn thiên tộc bi thương khổ sở. Vô Ân Thành thành chủ lời nói xoay chuyển, cười nói, cho nên ngươi đừng sợ, nếu là ngươi bị một ít đại gia tộc cùng đại tông môn phát hiện thân phận. Chỉ cần ngươi nguyện ý cho bọn hắn làm chó, ngươi có thể được không ít chỗ tốt. Có thể nếu như là bị một đám tiểu lâu lâu phát hiện thân phận của ngươi, bọn hắn không có gia tộc phù hộ, không có tông môn ỷ vào, biết được thân phận của ngươi đằng sau, tất nhiên sẽ trước tiên trăm phương ngàn kế liên hệ cự thần tộc. Lâm Bạch một bên chữa thương, một bên khôi phục linh lực, cười nói, địa phương nào đều như thế. Ma giới cũng tốt, linh giới cũng được, nơi đó đều là chiến tranh. Vì tiền tài địa vị, vì tu hành tài nguyên, vì quyền lực mỹ nhân. Mỗi thời mỗi khắc ma giới cùng linh giới đều tại phát động chiến tranh. Đây là loạn thế sao? Hay là nói, đây là tận thế? Lâm Bạch ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm trọc khí. Sâu kín thở dài một tiếng, Vô Ân Thành thành chủ hai mắt co rụt lại. Thấp giọng nói ra, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ thế mà còn có như vậy thấy đấy. Thật sự là khó được a. Đột nhiên, hắn chuyện đột biến, nói ra, ngươi biết ta tại sao phải gia nhập huyết thần giáo sao? Đây cũng là Lâm Bạch 10 phần nghi ngờ địa phương. Vô Ân Thành, ngồi tại Khắc Châu Nam Bộ trọng thành một trong, có thụ sở quốc vương triều coi trọng. Vô Ân Thành thành chủ đại nhân. Tại sở quốc trong vương triều là có được tước vị, mà lại địa vị có thể so với đương triều nhị phẩm đại thần. Đóng giữ Vô Ân Thành, cũng tương đương với đại tướng nơi biên cương giống như tồn tại. Ngồi ở vị trí cao, hưởng thụ vinh hoa, địa vị cực cao, tu vi thông thiên hắn. Làm sao lại đột nhiên muốn phản bội sở quốc đâu? Quảng cáo, Lâm Bạch hỏi, đây là ta vẫn nghĩ không thông địa phương. Luận tu vi. Ở trong ma giới đều xem như chúa tể một phương. Luận địa vị, tại sở quốc bên trong ngươi chính là nhị phẩm đại thần. Luận quyền lực, ngươi tại Khắc Châu tương đương với đại tướng nơi biên cương. Vì sao ngươi muốn phản bội sở quốc? Vô Ân Thành thành chủ thở sâu. Nói ra, bởi vì ta phát hiện tại sở quốc trong vương triều, ta đã vô vọng tại tiến một bước. Lâm Bạch nhíu mày, không rõ nó để ý. Hỏi. Có ý tứ gì? Vô Ân Thành thành chủ nói ra. Tại 500 năm trước, ta cũng đã khoảng cách đại la đạo quả chỉ có cách xa một bước. Thời điểm đó ta, là toàn tâm toàn ý là sở quốc cống hiến sức lực. Thế nhưng là về sau, ý nghĩ của ta dần dần thay đổi. Lâm Bạch hỏi, là nguyên nhân gì, để cho ngươi ý nghĩ thay đổi? Vô Ân Thành thành chủ nói ra. Bởi vì ta phát hiện dựa vào sở quốc vương triều, ta căn bản cả một đời đều không thể đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Cả một đời cũng vô pháp đạt tới đại la đạo quả cảnh giới. Như ngươi thấy, võ giả đột phá tới đạo thần cảnh giới dễ dàng. Nhưng muốn đột phá tới thái ất đạo quả cảnh giới, thậm chí cả là cảnh giới càng cao hơn, liền cần một kiện vật rất trọng yếu. Lâm Bạch ánh mắt ngưng tụ, nói ra, tiên ngọc. Không sai, chính là tiên ngọc. Vô Ân Thành thành chủ trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng. Nói ra, như ngươi thấy, bây giờ ma giới, tài nguyên thiếu thốn nghiêm trọng. Nhất là tiên ngọc tài nguyên, cực kỳ thiếu khuyết. Toàn bộ ma giới 80% tiên ngọc tài nguyên đều bị ma giới các đại cường thịnh tông môn cùng gia tộc chiếm cứ. Ngươi muốn có được tiên ngọc, tài nguyên, nhất định phải đi cho bọn hắn làm trâu làm ngựa. Sở quốc vương triều bổng lộc cấp cho là trăm năm một lần. Người biết ta trở thành Vô Ân Thành thành chủ đằng sau, 100 năm có thể từ Sở Quốc Vương triều đạt được bao nhiêu tiên ngọc tài nguyên sao? Lâm Bạch sửng sốt một chút, lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Hắn cười một cái tự giễu, nói ra, 10,000 tiên ngọc. Lâm Bạch chấn động trong lòng, hoảng sợ nói, 10,000 tiên ngọc ít như vậy. Bất quá Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, Khắc Châu cảnh nội đều nắm chắc vạn tòa thành trì. Hoàng Tuyền 18 châu bên trong thành trì thành chủ tổng cộng đều vượt qua hơn 200,000. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi một vị thành chủ đều như là Vô Ân thành thành chủ như vậy. Quyền cao chức trọng, có thể được đến 1000 tiên ngọc. Rất nhiều thành chủ, 100 năm có thể được đến tiên ngọc. Mấy trăm đến mấy ngàn chiếm đa số. Giống Vô Ân thành loại này trọng thành thành chủ, mới có thể có đến 10,000 trở lên tiên ngọc. 100 năm 10,000 tiên ngọc. 1000 năm trước chính là 100,000 tiên ngọc, 1 vạn năm chính là mấy triệu tiên ngọc. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, như vậy cẩn thận tính một chút, kỳ thật cũng không ít a. Một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, ít nhất đều có thể sống vạn năm tả hữu, vạn năm liền có thể đạt được mấy triệu tiên ngọc a. Vô Ân thành thành chủ cười khổ một tiếng, nói ra, Lâm Bạch à Lâm Bạch, ngươi còn quá trẻ. Căn bản không biết thế giới này chân chính tàn khốc. Ngươi biết Vô Ân thành chính là Khắc Châu trọng thành một trong. Vậy ngươi biết muốn trở thành Vô Ân thành thành chủ, đầu tiên liền muốn có thái ất đạo quả cảnh giới tu vi sao? Vậy ngươi biết một võ giả, từ đạo thần cảnh giới đột phá tới thái ất đạo quả cảnh giới, cần bao nhiêu năm sao? Vô Ân thành thành chủ nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch mờ mịt lắc đầu. Ta tới cấp cho ngươi nói một chút chuyện xưa của ta đi. Ta Hà Y tu luyện đến nay hết thảy tu. Luyện 10,000-200 năm. Ta sinh ra ở Khắc Châu cảnh nội. Thở nhỏ thể hiện ra siêu phàm thoát tục võ đạo thiên tư. Từ nhỏ đến lớn, ta đều bị gia tộc xem như hòn ngọc quý trên tay. Bị liệt là thiên tài bồi dưỡng. 3 tuổi thức tỉnh thần cấp võ hồn. 5 tuế thần đan. 8 tuổi phi thiên, 17 tuổi vấn đỉnh, 49 hàng năm nói, 1,300 tuổi đạo tôn đỉnh phong, 2,500 tuổi đạo tiên đỉnh phong, 3,123 tuổi đạo thần đỉnh phong. Mà ta từ đạo thần đỉnh phong đột phá nhập thái ất đạo quả cảnh giới, hao phí tới tận tiếp cận 5,000 năm thời gian. Ngoặc kép, quảng cáo, ở trong đó nguyên nhân, cũng là bởi vì không có đạt được đầy đủ tiên ngọc tài nguyên. Ta cũng từng bái nhập qua Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông một trong Thiên Tiên Tông học nghệ. Bằng vào ta thiên tư bái nhập Thiên Tiên Tông, vốn phải là như cá gặp nước. Nhưng về sau phát hiện Thiên Tiên Tông mỗi một năm qua thiên tài đều vô số kể. Thiên tư của ta tại Thiên Tiên Tông bên trong chỉ có thể coi là trung thượng du tiêu chuẩn. Còn có rất nhiều bị ta càng thêm kiệt xuất đệ tử ưu tú đã xa xa dẫn trước ta. Cho nên ta nhất định phải càng thêm cố gắng. Ta cùng rất nhiều đồng môn hảo hữu trải qua vô số hung hiểm. Bôn tẩu khắp nơi, rốt cục đạt được không ít tiên ngọc. Tại ta 6000 tuổi thời điểm, ta rốt cục đột phá tới thái ất đạo quả cảnh giới. Từ đạo thần cảnh giới đỉnh phong đột phá tới thái ất đạo quả cảnh giới. Ta hao phí tới tận tiếp cận thời gian 3000 năm đi thu thập tiên ngọc. Cái này mới miễn cưỡng đột phá. Lâm Bạch nghe thấy Vô Ân thành thành chủ nói cuộc đời của hắn. Mặc dù hắn ngôn từ ngữ điệu suôn sẻ, nhưng chỉ có chính hắn biết dọc theo con đường này đã trải qua bao nhiêu cực khổ. Ma giới rất nhiều võ giả đều giống như ta. Cuối cùng cả đời mới chỉ có thể miễn cưỡng đột phá tới thái ất đạo quả cảnh giới. Rất nhiều người tại đột phá thái ất đạo quả cảnh giới đằng sau đều đã chết lặng, tâm cũng đã lạnh. Bởi vì bọn hắn biết, coi như bọn hắn lại cố gắng như thế nào, đều không thể tại tiến một bước. Cho nên rất nhiều người hoặc là liền lựa chọn tại trong tông môn. Đảm nhiệm trưởng lão, cũng chính là bảo dưỡng tuổi thọ, chuyên tâm bồi dưỡng gia tộc hậu bối đệ tử. Nhưng cũng có rất nhiều người không cam tâm con đường võ đạo, như vậy dừng bước, ta chính là cái kia không cam lòng người. Cho nên... tại ta đột phá thái ất đạo quả cảnh giới đằng sau. ta liền minh bạch dựa vào Thiên Tiên Tông tài nguyên, căn bản là không có cách để cho ta đột phá tới Đại La Đạo quả cảnh giới. Ta liền dứt khoát quyết, nhiên thối lui ra khỏi tông môn, gia nhập một cái so Thiên Tiên Tông càng cường đại hơn thế lực. Thế lực này chính là Sở Quốc Vương Triều, ma giới đông vực bên trong cường thịnh tông môn một trong. Mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện, theo phong cách băng mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn, hết chương.